Chương 695, dù chỉ gụ mộ hình. Bốn người còn không có lấy lại tinh thần, giao long đã bao trùm tới. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, giao long nổ tung, đại kịch ca cụ, thổ thạch tung bay, chu vi dòng sông sao động, bốn cái nỉ dạ toàn bộ bao phủ ở thủy quang bên trong. Thừa dịp không ngăn cản, lão nhân từ trên người gỡ xuống một cái bọc, trực tiếp ném cho phía sau vẫn còn đang ngẩn ra sủ chỉ gù mộ hình. Công chúa mau mang theo cấm thuật đi sủ chỉ gù mộ hình tiếp được bao vây thời điểm mới phản ứng được. Xem lão nhân ánh mắt dứt khoát, sủ chỉ gù mộ hình hai mắt đỏ bừng, lệ quang loẹ loẹ, do dự sát na, xoay người chạy trốn. Thật không nghĩ tới, người lao bất tử này, dĩ nhiên cũng có chút tài năng nhà hơi nước bên trong truyền đến độc nhãn long khàn khàn thanh âm. Thủy quang tối lui, bốn người toàn thân ướt sũng một mảnh, thế nhưng mỗi người tuy nhiên cũng không bị thương chút nào, dồn dập cười lạnh nhìn lão nhân. Trong mắt lão nhân hiện lên vẻ kinh hãi, mới vừa nhận thuật đã là hắn tối cường công kích, thủy long liền nham thạch đều có thể nổ tung, lại không nghĩ rằng bắn chung bốn người lại một chút tác dụng cũng không có. Lão nhân một cắn răng, đã đè xuống quyết tâm, hoành thân che ở đỉnh viện trước, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mơ tưởng thương tổn công chúa một sợi tóc. Bốn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, dồn dập cười ha hả. Xú lao đầu ngươi đi chết ta, độc nhãn long trong nháy mắt kết ấn, cùng lúc đó, ba người khác cũng kết bắt đầu giống nhau ấn thức. Điện quang hỏa thạch bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế lăng nhân, lão nhân lại càng hoảng sợ, thế nhưng dạ phong gió đêm nước nở chu vi lại không có chút nào dị động. Bọn họ động tác lớn như vậy, lẽ nào chỉ là ở dọa người sao? Lão đầu mộng bức một cái sát na, sau đó vẻ mặt căng thẳng, lấy ra một bả sù dự kèn cùng nổ phù liền muốn ném qua. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, am hiểu sâu thừa dịp bên ngoài bệnh muốn kỳ mệnh đạo lý, bất luận bốn người này là sai lầm vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí, lúc này đều là hạ thủ phản kích điều kiện tốt nhất thời khắc, nhưng mà, bốn cái nỉ dạ trên mặt lại cười lạnh liên tục. Lao đầu sù di kèn cùng nổ phù còn chưa tuột tay, chu vi đột nhiên lóe ra một hồi điện quang. Quanh một đạo phích lịch từ lao đầu dưới chân tuôn ra, lao đầu còn chưa phản ứng kịp, điện lưu liền tịch quyển toàn thân. Bốn người hợp lực thi triển nhẫn thuật nhìn qua giống như là lôi độn, thế nhưng lôi điện cùng bình thường có chút bất đồng, mang theo một cỗ nhàn nhạt thanh quang, ngoại trừ có kèm lôi điện thuộc tính ở ngoài, còn mang theo một cỗ xé rách hiệu quả. Trong chớp mắt, lao đầu đất đai dưới chân đã bị thanh sắc lôi điện xé rách đánh nát. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lao đầu hư nhược té trên mặt đất, trên người tảng lớn cháy đen, còn có từng đạo vết thương kinh khủng, tiên huyết chảy ồ ồ hành. Người không biết tự lượng sức mình. Độc nhãn long nhổ một tiếng, nhấc chân vượt qua lao đầu thân thể đi về phía trước đình viện. Mỹ nữ tiểu công chúa ngươi trốn đến nơi nào lại không ra được, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trong bốn người một người đầu chọc tráng hán hung tận hô. Cái này tòa đại sơn sơn thế hiểm trở, đường lên núi chỉ có một cái, đã bị bốn người phong bế, tại bọn họ xem ra, dù chỉ gủ mồ hình nhất định trốn ở trong đình viện. Nhưng mà, hai gian phòng vắng vẻ, bốn người hầu như đem đình viện nhỏ lật tung rồi, cũng không có tìm được tiểu cô nương nửa bóng dáng. Cái này còn có thể chạy đi nơi nào đâu, chẳng lẽ còn có thể hư không tiêu thất? Tráng hán vuốt đầu chọc không giải thích được nói. Xem nơi đây có một cái mật đạo cầm đôi tóc dài người gầy quá sợ hãi hô. Ba người kia tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, đình viện phía sau trong bụi rậm, cất giấu một cái mật đạo, nối thẳng phía sau phương sơn thể hang. Cho các ngươi cẩn thận hành sự. Các ngươi không nghe nếu như sủ chỉ gù mộ hình đào tẩu, lấy không được cấm thuật lời nói, đến lúc đó chúng ta đều muốn chịu đến sóng trắng đại nhân nghiêm phạt. Người gầy kích động hô to, giọng nói tràn đầy trách cứ. Hai anh, trong thời gian ngắn như vậy, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể đi thật xa, con đường này chỉ có một cái, đuổi theo là được. Độc nhãn long có vẻ phi thường không thèm để ý, trước cất bước, theo mật đạo đi vào sơn động. Hy vọng không muốn xảy ra bất trắc gì cầm đôi cho mày. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, cũng đi theo. Cây trong rừng, một vùng không gian quỷ dị vặn mẹo, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi nổi lên, nhờ ánh trăng, chứng kiến một trương anh tuấn khuôn mặt. Uchiha Saitama đánh ra rừng cây, nhíu mày, trên mặt lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, ai khoảng cách cực dài thuấn di, quả nhiên có sai lệch, không nghĩ tới lần này kém nhiều như vậy, muốn chạy đến sủ chỉ gù mộ nhất tộc làng, sợ rằng còn cần không ít thời gian. Bất đắc dĩ thở dài, Uchiha Saitama chuẩn bị lên đường, nhưng mà, đang ở hắn lay động bước chân trong nháy mắt, phía trước rừng cây ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một hồi không giống tầm thường động tĩnh. Người cứu mạng đừng hô, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi. Ủ trí hạ sẽ tạ con mắt một sáng, trong nháy mắt phát động bạch nhãn năng lực, phạm vi nhìn xuyên thấu rừng cây, xỏ xuyên qua mấy cây số. Rừng cây ở chỗ sâu trong, bốn đại hán đang vây quanh một cái thiếu nữ hoa quý, thiếu nữ một tay cầm nổ phù, một bài cầm một phong quyển trục, dường như tùy thời có thể đem nổ phù làm nổ tiêu hủy quyển trục cũng giết chết chính mình, đang cùng bốn đại hán giằng co. Dù chỉ gủ mồ hình ủ chỉ hạ sẽ tạ hơi ngẩn ra, hắn xem qua ạ nỉm, những vật khác khả năng không nhớ được, thế nhưng tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người mạnh nổ sủ chỉ gủ mồ hình lại ký ức hay còn mới mẻ. Trong sát na, một đạo thuấn thân thuật thủ ấn cũng đã kết tốt, xoạt một tiếng, ủ chỉ hạ sẽ tạ biến mất. Các ngươi đừng tới đây, tới nữa nói, ta liền tự sát, hơn nữa hủy diệt cấm thuật quyển trục sủ chỉ gủ mồ hình hai mắt rưng rưng, một nửa là bởi vì gặp bất trắc lão nhân. Một nửa là sợ, dù sao cũng là sủ chỉ gủ mộ một tổ công chúa, niên cấp lại nhỏ, từ nhỏ đến lớn căn bản là không có đụng phải giống như đêm nay loại tràng diện này. Tiểu cô nương, không nên sàng bậy nha, nếu như ngươi làm loạn, cái kia lao đầu liền chết định rồi. Người gây nì ra cười lạnh nói rằng, dù chỉ gủ mộ mình nghe vậy chợt mẩn ra, đột vệ binh, hắn còn sống không sủ chỉ gủ mộ mình cái này sướng sốt một chút, chính giữa người gây cái trọng. Bốn người bọn họ động thủ về sau liền đuổi tới, nào biết đâu rằng cái kia lao đầu chết sống, hơn nữa vừa rồi chiến đấu thời điểm, hắn xuống là ngoan thủ, căn bản cũng không còn muốn để lại người sống nói như vậy, chẳng qua là muốn cho sủ chỉ gù mổ hình phân tâm mà thôi. Tuổi quá trẻ sủ chỉ gù mổ hình lực chú ý rời đi, căn bản không chú ý tới người gầy ở no y trùy hệ nở cu nở dê hắn thời điểm, sau lưng đầu chọc tráng hắn đã cư trú mà lên. Cầm đến A ngươi sủ chỉ gủ mổ hình nghe được tiếng thời điểm lúc này đã trễ, chỉ cảm thấy trong tay không còn, cấm thuật quyển trục bị tráng hán một bà đoạt mất. Trong sát na, dù chỉ gủ mổ hình mặt xám như cho tàn, duy nhất có thể áp chế đến những người này kim loại quyển trục đã bị cướp đi, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Không phải thức thời tiểu nha đầu, ta muốn ngươi đẹp mặt tráng hán nộ hô một tiếng, hướng về phía sủ chỉ gủ mổ hình nhắn nhủi gò má, một quyền gọi lại. Tráng hán hơn hai thước. Đống cắt lớn bằng nắm tay, dù chỉ gủ mồ hình chỉ là một 14 tuổi tiểu cô nương, một quyền này có thể nói là lạt thủ tối hoa, không chết cũng tốt hủy dung. Dù chỉ gủ mồ hình sợ hoa dung thất sắc, hai nhắm thật chặt. Phốc thử một huyết hoa ở tráng hán cái chán nở rộ, xỏ xuyên qua đại hán cái chán phi tiêu gắt gao đóng vào hậu phương trên cây khô, đuôi cánh vẫn còn ở không ngừng lay động. Đại hán con mắt trừng như trung đồng, to như cột điện thân thể ngã quỵ, hung hăng đập xuống đất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.